Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350, trong nháy mắt bị hủy diệt Konoha ẩn thôn. Đó là Naruto nội tâm tầng dưới chót chân thực dục vọng. Ở Konoha ẩn thôn, bốn phía tất cả ánh mắt tất cả đều tụ lại ở Naruto trên người. Xem phim Naruto chưa phát hiện. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh cái kia mặc ám sắc bùi bảo áo khoác ngoài mặt nạ nam đem cái gọi là tiền đừng lễ, đưa cho Konoha. Giống như mini hành tinh tựa như năng lượng màu tím cầu đang chậm rãi rớt xuống với Konoha trong. Nháy mắt, như giáo bạo nổ một dạng. Trong hình ảnh toàn bộ Konoha thôn bị ánh sáng màu trắng lồng đơn. Diệu nhãn quang lại tựa như ban ngày trong đêm đen đâm đau xem phim giả hai mắt hạn định Tsukuyomi. Trong thế giới Konoha ẩn thôn, đang so bên siêu thần La Thiên Trinh còn muốn chỉ có hơn chứ không kém lực công kích bên trong bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho lơ chợ, ngoặc kép chấm than, trong hình ảnh hơn nửa cái Hokage lầu bị tạc thành phế tích. Công kích, chính trực đêm khuya, ai cũng không có dự liệu ngắn ngủi vài chục phút. Đối phương liền trực tiếp đối với toàn thôn tiến hành rồi hủy diệt tính vô số Konoha ninja hài cốt. Bị hỗn loạn ở trong phế tích, có thể thực hiện động ninja mệt mỏi trong phế tích tìm kiếm đồng bạn thân ảnh. Konoha thật đúng là nhiều tai nạn. Còn lại nhẫn thôn ninja nhìn lấy hình bóng cảm thán hiện thực. Trong thế giới là bị bên diệt thôn. Hạn định Tsukuyomi bên trong là bị cái không rõ lai lịch mặt nạ nam. Sĩ quốc gia nham ẩn thôn, sĩ ảnh đại nhân, tình báo bộ nói từ từng có trong hình ảnh cái kia mặt nạ nam bất luận cái gì tình báo 11. Ngay cả một đầu manh mối đều không có tra ra được. Onoki nhìn chằm chằm hình bóng. Jaira Senringu, là tên kia nhẫn thuật sao? Lôi chi quốc làng mây, từ trên tổng hợp lại. Rai kích đại nhân, cái kia mới xuất hiện mặt nạ nam thân phận như cũ không rõ. Killer B. Proteher, chấm ngoặc kép, đệ tứ Rai kích ngài, hắn lặp lại trong hình ảnh Uchiha Obito đối với hạn định Tsukuyomi thế giới miêu tả. Đem người trong đáy lòng, cái kia giữ tại với sâu nhất tầng nhu cầu toàn bộ moi ra cũng thực hiện. Liền thi thuật giả cũng không cách nào khống chế nhẫn mộc. Vị, chấm ngoặc kép, Killer B, tên khốn kia ngu ngốc, trong lòng hắc ám, kiềm nén, bạo phát. Ân, cái từ này không sai. Nhớ kỹ, Thủy Quốc vụ ẩn mây Terumi đứng ở đã từng bước khôi phục chính mình ý thức đệ tứ Mizuki. Bên cạnh, Mizuki đại nhân, đúng là như vậy. Khi đó khủng bố vấn đáp cho Hatake Kakashi thưởng cho chính là lớn chân vịt luân giả nhẫn thuật thể. Nghiệm quyền, đồng thời trong giới thiệu vắn tắt nói. Cái kia nhẫn thuật chủ nhân chính là chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh Naruto ung dung tỉnh lại, Kushina kêu tên của hắn, khóc đánh ở trên người hắn xem phim Naruto đầu tiên là cảm động với Kushina đối với hắn tình thương của mẹ, sau đó là nhìn lấy trong hình ảnh bị phá hủy thành phế tích Konoha ẩn thôn. Chết lặng tìm kiếm người may mắn còn sống sót Konoha ninja. Trong hình ảnh bi thảm oanh liệt bầu không khí lây hắn. Tên khốn kia, lại dám. Naruto kinh sợ đan sen. Hắn lạc hướng Hatake Kakashi. Kakashi lão sư, cái tên kia rốt cuộc là người nào? Tại sao muốn hủy diệt Konoha? Cái này quay đầu, để Naruto phát hiện, Konoha thôn tất cả ánh mắt đều tập trung trên người mình. Đã sớm đã quên có một cái như vậy nhẫn thuật thể nghiệm cuốn Uzumaki Naruto bị đám người tràn đến. Sợ hãi, làm gì a ta nói? Đều nhìn chằm chằm ta có ích lợi gì? Chẳng lẽ không phải mau sớm thu thập cái kia bị mang sĩ lợi dụng mặt nạ nam tình báo sao? Mang sĩ muốn hỏi một câu Naruto hiền giá trị có bao nhiêu? Nhưng suy nghĩ đến mình bây giờ thân phận của Anbu. Tạm thời quên đi. Kakashi, bên cạnh ngươi cái kia hoa tâm công tử Sasuke không biết còn chưa tính. Naruto ta nói làm sao liền ngươi cũng không có phản ứng kịp. Phản ứng kịp, Naruto vẫn ở mộng bức trạng thái. Cái gì không có phản ứng kịp? Hồ thể nghiệm cuốn sao? Thở dài, Kakashi cho Minh Cẩu giải thích. Ngươi đã quên phía trước ta được đến chính là cái kia nhẫn, nhẫn bản thể. Nhẫn, thể nghiệm, chấm ngoặc kép, Rasengan thể nghiệm quyển cùng kiền điều thể nghiệm quyển 1. Không đúng, đó là ta cùng Sasuke. Naruto cắm đầu thì thầm. Kakashi lão sư nhẫn thuật thể nghiệm cầm chắc giống như chân vịt cái gì luân vẫn là cái gì hoàn. Sasuke, là, vâng, đúng, đại chân vịt luân kiền, a đối với, là đại chân vịt. Naruto ngây người. Kakashi, sở dĩ Naruto, cái kia mặt nạ nam trên thực tế là Kakashi lão sư. Cái kia nhẫn thuật thể nghiệm quyển ngươi còn là ném a? Không phải, không phải, không phải. Để Mito đại tỷ phong ấn. Phong ấn cái 340 tầng. Vĩnh viễn cũng không mở ra cái loại này. Không phải vậy một phần vạn ngươi ngủ thời điểm một. Không. Cẩn thận đưa cái này nhẫn thuật thể nghiệm quyển dùng. Konoha không phải cũng bị mất sao ta nói. Konoha đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái này siêu cấp lớn ngu ngốc. Ngươi làm gì thế lại mắng ta. Hỗn đản Sasuke. Ngươi liền không thể quan tâm điểm trọng điểm. Ta đây tại sao không gọi quan tâm trọng điểm. Chẳng lẽ Konoha bị Kakashi lão sư mộng du thời điểm hủy diệt cũng không thể gọi là sao? Cái này mũ trừ, Sasuke đều bị khí hết chỗ nói rồi. Có thể sẽ ở mộng du thời điểm không phải cẩn thận hủy diệt Konoha Hatake. Kakashi mắt cá chết nhìn. Lấy Naruto, nha, cái kia quyển trục đã bị ta dùng hết. Sở dĩ ngươi không cần lo lắng cái này. Naruto, hắn dừng lại một chút. Chân vịt luân trần là Uzumaki Menma nhẫn thuật. Cùng cái này so với. Ta nghĩ ngươi chắc là quên mất khủng bố vấn đáp nói rõ. Đại Ahat, Kakashi lão sư ngươi đã dùng hết sao? Ta đây liền cảnh. Tâm, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Kakashi lão sư ngươi nói đây là người nào nhẫn thuật? Cho lơ trợ cũng ngây ngẩn nhìn lấy Kakashi. Mặt, Menma, Kakashi nhìn lấy Naruto. Trong ánh mắt không hề giống đang nói đùa. Naruto lại muốn tế xuất hắn, gào thét biểu tình bọc. Đùa gì thế? Trong hình ảnh cái kia phá hủy Konoha nhân là hắn. Mắt thì nhìn ra Naruto suy nghĩ gì. Sasuke cắt đứt hắn. Ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Vốn là đủ ở cuối xe. Đó là khác một cái thế giới. Với ngươi không quan hệ. Naruto, nhưng là, ta, vì sao à? Sakura, nhất định là bị Uchiha Madara. A không đúng, là bị Uchiha Obito lừa gạt chứ. Không biết a. Naruto tin tưởng chính mình. Ta còn không đến mức ngu đến mức bị hắn lừa gạt đi hủy diệt Konoha chứ. Obito, cảm thấy lời này là ở tiến hành thân người công kích. Kakashi nói, hẳn là quan hệ không lớn. Trong hình ảnh Naruto ngươi tới đến hạn định Tsukuyomi thế giới thời gian cũng không lâu. Mà các nước đều đã bất đồng trình độ thu được cái kia mặt nạ nam công kích. Huống hồ Hoa Hoa, tên gọi tắt cho lơ chợ a. Cũng đã nói Menma gần mấy tháng hành tung đều không đúng lắm. Naruto sợ hãi nhìn lấy hình bóng. Nhưng là không có đạo lý à? Vì sao ta sẽ công kích Konoha? Đây không phải là rất hợp tình hợp lý sao? Shikamaru, trong thực tế ngươi cứu vớt thế giới. Kính tượng trong thế giới ngươi đương nhiên là muốn hủy diệt thế giới. Đừng nói được dễ dàng như. Vậy a Shikamaru, ta cũng không phải là Sasuke. Động một chút là cực đoan. Sasuke, không muốn bắt ta nêu ví dụ tử. Ai tư tưởng cực đoan? Ngươi cái này ở cuối xe. Lộc, ngăn cản lại muốn cùng Sasuke cãi vã Naruto. 977 tuy là rất phiền phức, thế nhưng ta không phải cũng tiếp nhận rồi mình là một ngu ngốc chuyện sao? Neji vẫn là nhìn lén cuồng đâu. Hắn nói gì sao? Nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi còn là ngoan ngoãn xem hình bóng a. Shikamaru nói, lần này hình ảnh đề vấn đáp tới quá sớm. Khó mà nói phía sau có còn hay không còn lại đề vấn đáp đang chờ ngươi. Tuy là đi qua lỗ thủng chúng ta có thể giúp ngươi đặt đề. Nhưng chính ngươi cũng nhìn kỹ a, Naruto không biết có thể hay không gật đầu. Đám người cũng một lần nữa đem lực chú ý tập trung trở về trong hình ảnh. Chỉ có nhị đại nhãn Hokage vẫn còn đang suy tư vấn đề kia. Hạn định Tsukuyomi là người nội tâm chỗ sâu nhất, trong tiềm thức muốn lấy được đồ đạc, bị hiện thực trên thế giới quy tắc ràng buộc mà đè nén xuống chân chính là ý tưởng. Shikamaru sợ, phiền phức, hy vọng không cần đi suy nghĩ những thứ kia chuyện phiền phức. Sở dĩ hạn định Tsukuyomi bên trong hắn mới là một đứa ngốc. Neji khát vọng tránh thoát cá chậu chim lồng, ràng buộc. Nguyện vọng là đạt được hoàn toàn tự do. Sở dĩ hạn định Tsukuyomi bên trong hắn là cái như Jiraiya người như vậy. Những người khác cũng đều là như vậy. Như vậy Naruto tiềm tàng ở trong lòng nguyện vọng là cái gì? Hay hoặc là, nếu như thật tồn tại như vậy một cái kính tượng thế giới? Như vậy, hắn Senju-san là như thế nào người? Quy túc lại là như thế nào? Cùng với là trọng yếu hơn. Cái này thế giới Madara cùng đại ca đâu? Cái kia đã từng xuất hiện. Cùng khủng bố vấn đáp sở hữu ngang nhau lực lượng. Thanh âm cũng là Senju Hashirama để vấn đáp. Lại một lần nữa hiện lên nhị đại nhãn Hokage trong ý thức. Không giải thích được cảm giác quỷ dị. Để hắn nhìn chằm chằm trong hình ảnh Hokage nham rơi vào suy nghĩ. Hôm nay cập nhật 2, men ma tiền đừng lễ. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.